Nick Gà Thiên Kim, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Khương nhị tiểu thư tên một chữ một cái Lê Tử. Hắn cười nói, Khương Lê bực mình, toàn Yến Kinh thành người đều biết nàng kêu Khương Lê. Cơ Hành nói lời này, rõ ràng là cố ý, Diệp gia người kêu ngươi A Lê. Không biết là cái nào Lê, Hoa Lê Lê, vẫn là Ly Miêu Ly. Hắn cúi đầu, khóe miệng ý cười gia tăng, một đôi mắt hàm chứa đạm bạc lạnh lẽo, lại như là ẩn tình, làm người mê hoặc không rõ. Có trong nháy mắt, Khương Lê cảm thấy chính mình cả người huyết tựa hồ đều bị đông cứng. Nàng miễn cưỡng cười nói, đương nhiên là Hoa Lê Lê, đúng không? Cơ Hành không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, thanh âm phá lệ mềm nhẹ. Ta đảo cảm thấy là Ly Miêu Ly. Khương Lê dương mắt xem hắn. Nam nhân xinh đẹp kỳ cục. Đôi mắt hạ kia viên đỏ bừng lệ trí. Giờ phút này càng thêm sáng ngời. Cũng sấn đến hắn mặt mày càng thêm thâm diễm. Khương Lê nói. Vì sao nói như vậy? Cơ Hành không nói gì. Một lát sau, hắn mới cười nói. Bởi vì ngươi không giống Hoa Lê đáng yêu. Giống Ly Miêu giống nhau giảo hoạt, có phải hay không? A Ly, kia một câu, A Ly, gọi môi răng sinh hương. Khương Lê lại cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Cơ Hành không có khả năng biết thân thế nàng, nhưng hẳn là cũng phát hiện một ít không đúng. Hắn đây là thử, ai dao động ai liền thua. Khương Lê ngẩng đầu, lộ ra một cái mỉm cười, không hề có sơ hở. Nàng nói, quốc công gia ái như thế nào kêu liền như thế nào kêu đi. Tả hữu chỉ là một cái tên mà thôi. Chỉ là người khác nghe thấy. Không khỏi hiểu lầm chúng ta quan hệ. Cơ Hành cười. Nhị tiểu thư nói chuyện luôn là như vậy lệnh người thương tâm. Ngoài dự đoán mọi người. Khương Lê nhìn hắn. Chỉ nghe Cơ Hành lại nói. Bất quá ngoài dự đoán mọi người chính là cũng không chỉ một kiện. Thí dụ như. Khương nhị tiểu thư có thể tìm được đồng chi dương ngoại thất. Này liền thực làm ta ngoài ý muốn. Khương Lê trong lòng thở dài. Đồng chi dương ngoại thất mẫu tử bị Diệp Minh Dục người mang đi một chuyện. Đồng chi dương cha không ra rơi xuống. Nhưng Khương Lê biết, việc này tất nhiên không thể gạt được Cơ Hành. Liền ở trong cung đều lá gan ám sát nhân thủ người. Ở Tương Dương như thế nào sẽ không xếp vào nhân thủ. Lấy Cơ Hành bản lĩnh, tùy thời tùy chỗ phái người nhìn chằm chằm chính mình cũng không khó. Ta rất muốn biết, Khương nhị tiểu thư là như thế nào biết đồng chi dương ngoại thất hành tung. Hắn nói chuyện ôn nhu săn sóc, lại là hùng hổ dọa người. Trên đời không có không ra phong tường. Khương Lê thản nhiên mà nhìn hắn. Đồng chi dương nếu làm, tổng hội lộ ra dấu vết. Theo dấu vết tìm ra chân tướng, không phải cái gì việc khó, ta cũng thực ngoài ý muốn, quốc công gia sẽ đối nhà của người khác xử, loại này việc nhỏ để bụng, cùng ngươi có quan hệ, không có việc nhỏ, Cơ Hành cười khanh khách nói, Khương nhị tiểu thư làm, đều là đại sự, dừng một chút, hắn lại nói, thế đích xác thượng không có không ra phong tường, nếu làm, tổng hội lộ ra dấu vết. Theo dấu vết, sớm hay muộn tìm ra chân tướng. Hắn mỉm cười nhìn về phía Khương Lê. Có phải hay không? Khương Lê gật đầu. Đúng vậy, nàng minh bạch Cơ Hành ý ngoài lời. Trên người nàng điểm đáng ngờ thật mạnh. Mặc dù che giấu lại hào. Khó tránh khỏi lộ ra dấu vết. Chỉ cần bắt lấy này đó dấu vết. Luôn có một ngày, trên người nàng bí mật liền sẽ bị vạch trần. Có lẽ Cơ Hành thật sự có thể làm được đi, nhưng nàng không sợ, nàng chỉ nghĩ vì tiết ra một môn báo thù. Trừ này bên ngoài, tương lai như thế nào? Nàng không để bụng, Cơ Hành tựa hồ cũng nhìn ra nàng không để bụng, không chút để ý nói. Khương nhị tiểu thư cái gì đều không sợ, là bởi vì không có sợ hãi đi. Mọi việc làm chu toàn tính toán, hiện tại có đồng chi dương nhìn chằm chằm. Ai cũng không dám động ngươi. Khương Lê đột nhiên nhìn về phía hắn. này cũng bị Cơ Hành đã nhìn ra. Đích xác, tới Tương Dương phía trước, Khương Lê liền nghĩ đến, Quý Thục Nhiên mẹ con ở cung yến một chuyện thượng ăn lớn như vậy mệt. Quay đầu lại ngẫm lại, Tổng hội hoài nghi đến trên người mình, mặc dù không có ra cung yến một chuyện, đôi mẹ con này cũng là dung không dưới chính mình. Lần này hồi Tương Dương, liền cho các nàng trừ bỏ chính mình một cái tuyệt hảo cơ hội. Quý Thục Nhiên mẹ con tất nhiên thỉnh người âm thầm nhìn trộm. Một khi có vấn đề, tất nhiên tàn nhẫn hạ sát thủ, ở Lệ Chính Đường cửa tuyên bố chính mình thân phận, trừ bỏ làm Đồng Chi Dương trong lòng sinh ra sợ hãi. Đối Diệp gia nhân khách khí bên ngoài, vẫn là cho chính mình một đạo bùa bình an. Chính mình thân phận đặc thù, Đồng Chi Dương chắc chắn làm người âm thầm nhìn chằm chằm chính mình động tác. Hơn nữa trước mắt Tương Dương người đều hiểu được Đồng Chi Dương đắc tội Khương Lê. Nếu Khương Lê ở Tương Dương ra chuyện gì, vô luận chân tướng là cái gì, Đồng Chi Dương đều đến bối cái này nồi. Người khác chỉ biết bởi vì Khương Lê cùng Đồng Chi Dương kết thù. Đồng Chi Dương ám hạ sát thủ, Khương Nguyên Bách sẽ không bỏ qua Đồng Chi Dương, cho nên vì không cho chính mình bạch bạch gánh chịu ác danh. Đồng Chi Dương người cũng đến bảo vệ tốt Khương Lê, đây cũng là mượn Đồng Chi Dương nhân mã tới đối phó Quý Thục Nhiên nhân thủ. Ít nhất ở Đồng Chi Dương nơi Tương Dương, Khương Lê là an toàn, điểm này là Khương Lê âm thầm tính toán. Chỉ là không nghĩ tới đã bị Cơ Hành nhìn ra tới. Khương Lê cười nói, trong thiên hạ, còn có cái gì là quốc công gia không biết sự? Có, Cơ Hành nhìn về phía nàng, ánh mắt động lòng người. Đó chính là ngươi a, ta cuộc đời gặp qua người. Cơ Hành nói, ở ngươi tuổi tác, Bắc Yến vô luận nam nữ, có này phân tâm kế chủ tính, ngươi là cái thứ nhất. Đa tạ quốc công gia khích lệ. Khương Lê nói, Khương Lê không dám nhận. Ngươi đảm đương nổi, ta chỉ là nghi hoặc. Nếu ngươi như thế thông tuệ, 8 năm trước, như thế nào sẽ bị ngươi mẹ kế? Chạy đến núi Thanh Thành. Hắn mỉm cười hỏi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta bất quá là vận khí không tốt. Khương Lê cười nói, huống hồ 8 năm trước ta mới 7 tuổi. Quốc công gia lấy 7 tuổi ta cùng với hiện tại ta so sánh với. Thật sự hà khắc rồi chút, trời cao sẽ không vẫn luôn chiếu cố người nào đó. 8 năm tiền ta là số phận không tốt, nhưng có câu nói, phong thủy thay phiên truyền, hôm nay đến nhà ta. Nàng đạm cười, ta đây liền rửa mắt mong chờ. Khương Lê cười hướng hắn gật đầu. Lúc này, Cơ Hành cuối cùng là đem nàng ngọc bội trả lại cho nàng. Khương Lê lại hướng hắn đáp lễ lại. Hôm nay diễn thập phần xuất sắc, ta cũng nên đi trở về. Mới vừa rồi đa tạ quốc công gia ra tay cứu giúp. Khương Lê không thắng cảm kích. Không cần ta. Cơ Hành cười cười. Kỳ thật không có ta, Khương nhị tiểu thư cũng có thể toàn thân mà lui. Không phải sao? Khương Lê ánh mắt sắc bén lên, ngay sau đó cười, nói, vẫn là muốn đa tạ. Nàng lại hướng Cơ Hành cáo từ, lúc này mới không chút hoang mang xoay người rời đi. Đãi Khương Lê thân ảnh biến mất ở sân ngoại sau, Văn Kỳ xuất hiện ở Cơ Hành phía sau, nói, đại nhân, kim mãn đường người, đừng làm cho người đã chết. Cơ Hành lắc lắc cây quạt, nói, thẩm xong rồi. Cho nàng chủ tử đưa đi. Văn Kỳ đáp, lại hỏi, Khương nhị tiểu thư bên kia, tiếp tục nhìn chằm chằm đi. Cơ Hành nói, dệt thất lệnh người thực mau liền phải tới rồi. Ta đảo muốn nhìn, kế tiếp nàng như thế nào sướng xong này ra diễn. Văn Kỳ không nói, trong lòng cũng là suy nghĩ sâu xa. Hôm nay việc hắn cũng là từ đầu tới đuôi xem ở trong mắt. Khương Lê một cái 15 tuổi tiểu cô nương, đối mặt kim mãn đường ám sát, tuy rằng có trong nháy mắt kinh hoàng, bất quá một lát liền yên ổn xuống dưới, phảng phất hoàn toàn không nghĩ mà sợ dường như, Hơn nữa Văn Kỳ đoàn người cũng chú ý tới. Khương Lê liên tiếp duỗi hướng chính mình trong tay áo. Mặc dù ở nguy cấp sinh tử thời khắc, nàng đều không có bó tay không biện pháp ngồi chờ chết ý tưởng. Nàng quán sẽ che giấu sau chiêu, làm tốt hết thảy vạn toàn chuẩn bị. Chính như Cơ Hành theo như lời, mặc dù hôm nay Cơ Hành không có ra tay, Khương Lê chưa chắc liền không thể toàn thân mà lui. Văn Kỳ nhìn về phía Cơ Hành, Cơ Hành trên mặt tươi cười đã thu hồi tới. Đương hắn thu hồi tươi cười thời điểm, ôn nhu cùng thương tiếc liền tất cả không thấy, có chỉ là lạnh nhạt cùng bạc tình, lệnh người sợ hãi. Khương nhị tiểu thư lại không sợ hắn, còn cùng hắn thận trọng từng bước, đảo thật là không đơn giản. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 01, 30, unmute, powered by Clear Studio. Flow, Khương Lê trở lại Diệp gia trong viện thời điểm, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết giật nảy mình, nàng góc váy chỗ dính một ít tinh mịn máu tươi, ước chừng là thích khách trên người bắn thượng. Cô nương đây là có chuyện gì? Nơi nào bị thương? Đồng Nhi cấp xoay quanh, liền phải tới xem xét Khương Lê thương thế. Không phải ta huyết, Khương Lê an ủi nàng, ta đi đổi kiện xiêm y. Chuyện này đừng với những người khác nhắc tới. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết trong lòng lo lắng, nhưng thấy Khương Lê biểu tình nghiêm túc bộ dáng, cũng chỉ đến gật gật đầu. Khương Lê nhẹ nhàng thở ra, lại thay đổi kiện xiêm y, ở ghế trên ngồi xuống. Bạch Tuyết cho nàng bưng lên một chén trà nóng. Hai cái nha hoàn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Không phải cùng Diệp Minh Dục ở phủ cửa nói chuyện, cũng bất quá một canh giờ công phu, như thế nào dường như đã xảy ra khó lường sự. Khương Lê uống lên điểm trà nóng, trong lòng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Hôm nay vốn định đi nói chuyện Cơ Hành sâu cạn, ai biết sẽ đụng phải Kim Mãn Đường ám sát Cơ Hành trận này diễn. Xem ra Tương Dương cũng không yên ổn, những người đó rõ ràng chính là hướng về phía Cơ Hành mà đến. Nàng cùng Cơ Hành vốn dĩ không gì quan hệ, nhưng xem ở những người đó trong mắt, chẳng lẽ là cho rằng bọn họ quan hệ phỉ thiền. Nếu là chuyển hướng đầu mâu nhắm ngay nàng, kia mới là tay bay vạ gió. Trước mắt Diệp gia sự còn không có giải quyết, nàng còn lưng đeo tiết ra nợ máu, nhưng không nghĩ lại cho chính mình thêm phiền toái, dù sao cũng phải rời xa hắn mới hảo. Chờ Tương Dương này đầu sự giải quyết rớt, trở lại Yến Kinh Thành, liền không cần cùng Cơ Hành có điều lui tới. Người này tâm tư tàng quá sâu, lưng đeo bí mật dường như cũng không cạn, chớ có đáp thượng chính mình mới là. Hôm nay đã là thứ bảy ngày, nàng lẩm bẩm nói, ở lệ chính đường cửa phóng lời nói sau. Đã qua 7 ngày, thêm chi ở kia phía trước nàng liền viết hảo cấp Diệp Thế Kiệt tin. Tính lên, chính là này 2 ngày, dệt thất lệnh người cũng nên tới rồi. Dệt thất lệnh người một đạo, hơn nữa ngoại thất lại ở trên tay người khác. Đồng Chi Dương liền không dám từ giữa làm khó dễ. Diệp gia sự ít nhất sẽ không càng hãm càng không xong. Liền tính là sau lưng là hữu tướng ở thiết cục. Bởi vì Khương gia quan hệ, Diệp gia tạm thời cũng an toàn. Trừ bỏ Diệp gia sự, nàng đến Tương Dương tới, quan trọng nhất chính là vì Tiết Hoài Viễn. Không biết Tích Hoa Lâu Quỳnh Chi hỏi thăm thế nào. Thời gian cấp bách, nàng còn phải tìm một cơ hội tự mình hồi một chuyến Tương Dương. 2 ngày sau, Dệt Thất ra lệnh phái người tới Tương Dương. Dệt Thất lệnh người trực tiếp đi trước thấy Đồng Chi Dương. Ở Diệp Thế Kiệt lấy Khương gia trên danh nghĩa báo cấp Dệt Thất lệnh Tương Dương phát sinh cổ hương lụa một chuyện sau, Yến Kinh Dệt Thất lệnh lập tức ý thức được việc này không phải là nhỏ. Diệp gia đã là mới nhậm chức hộ bộ viên ngoại lang gia, cũng là đương kim thủ phụ Khương Nguyên Bách đã từng quan hệ thông gia, như thế nào cũng không thể xem thường, lập tức phái người ra roi thúc ngựa. Trên đường ngày đêm không ngừng đuổi tới Tương Dương, tra rõ việc này, Đồng Chi Dương cũng không dự đoán được Yến Kinh người tới nhanh như vậy. Hắn mấy ngày nay một lòng nhớ chính mình dưỡng ở bên ngoài đôi mẹ con này. Cơ hồ muốn đem Tương Dương thành đều phiên biến, nhưng như thế nào cũng tìm không ra người. Người vừa phân tâm, đối với Diệp gia sự liền lơi lỏng chút, không có tinh tế cân nhắc. Chỉ nghĩ đã đem Tương Dương thành tình huống có biến một chuyện viết thư đưa về chính mình muội phu. Xem muội phu kia đầu có cái gì ứng đối biện pháp. Nhưng muội phu kia đầu còn không có gửi thư nhi. Dệt thất lệnh phái người liền tới trước. Đồng Chi Dương một chuyện không biết như thế nào cho phải. Chỉ phải trước đánh lên tinh thần ứng phó. Nghĩ có thể kéo chút thời gian liền kéo chút thời gian. Kéo dài tới Yến Kinh gửi thư, liền biết bước tiếp theo như thế nào. Đường đại nhân, Đồng Chi Dương tươi cười đầy mặt nói, Diệp gia cổ hương lụa là đã chết người. Trước mắt Diệp gia đương sự người còn ở chúng ta nha môn. Này dệt chuyện này nên các ngươi quản, nhưng người chết chuyện này nên chúng ta quản. Cho nên Diệp gia hai vị lão gia là không thể thả ra. Dệt thất ra lệnh phái tới cha rõ này án người kêu Đường Phàm. Nghe nói Đồng Chi Dương nói cũng không dám nói cái gì. Đồng Chi Dương lời này nói không sai. Bọn họ dệt thất lệnh chỉ lo dệt. Mặc kệ giết người, Diệp ra vải dệt nếu đã chết người. Xác thật nên làm nha môn cha cha. Không có việc gì, cùng Diệp Minh Dục cùng tiến đến thương lượng Khương Lê cười nói. Chúng ta không có yêu cầu Minh Huy cứu cứu cùng Minh Hiên cứu cứu hiện tại liền ra tới. Đường Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tới phía trước, hắn cấp trên liền minh xác đã nói với hắn. Án này quan hệ đến thủ phụ Khương gia cùng Diệp gia. Quan trọng nhất chính là thủ phụ Khương gia. Kia chính là Yến Kinh thành văn nhân đứng đầu. Ngàn vạn chớ có đắc tội, mà ở Yến Kinh thành. Gần nhất mấy tháng, Khương Lê sự lại truyền ồn ào huyên náo. Ai đều biết Khương gia nhị tiểu thư là cái lợi hại chủ. Khương nhị tiểu thư muốn bảo Diệp gia, bọn họ cũng chỉ đến theo làm. Nếu là Khương nhị tiểu thư không thuận theo không buông tha một hai phải hiện tại liền phóng Diệp gia hai vị lão gia ra tới. Bọn họ dệt thất lệnh cũng chỉ có thể cùng nha môn rằng co. Đồng Chi Dương lại là sửng sốt, lệ chính đường cửa, Khương nhị tiểu thư một phen lời nói, thực sự không khách khí. Đồng Chi Dương trong lòng liền hiểu được, vị này thủ phụ thiên kim tất nhiên là cái phi dương ương ngạnh chủ. Nàng nếu phải vì Diệp gia xuất đầu, khẳng định sẽ bảo Diệp Minh Huy cùng Diệp Minh Hiên, chính mình lại dùng với lý không hợp tới cự tuyệt. Là có thể cùng dệt thất lệnh người dây dưa. Như vậy dây dưa định sẽ không thực mau kết thúc. Liền có thể vì chính mình tranh thủ một ít thời gian. Chờ tới Yến Kinh thành hồi âm. Ai ngờ Khương nhị tiểu thư cư nhiên dễ nói chuyện như vậy. Dứt khoát lưu loát liền đáp ứng rồi. Đồng Chi Dương cho rằng đây là Khương Lê quỷ kế. Không khỏi hồ nghi nhìn về phía Khương Lê. Nhưng thấy nữ hài tử mi thanh mục tú, tươi cười ôn nhu, lại là không hề tâm cơ, đơn thuần trong suốt bộ dáng. Có lẽ chỉ là hư trương thanh thế, kỳ thật chỉ là cái chuyện gì cũng đều không hiểu đến tiểu nha đầu. Đồng Chi Dương nghi hoặc, nghĩ lại tưởng tượng, Khương Lê dễ nói chuyện như vậy cũng không có việc gì. Tuy rằng không thể tranh thủ thời gian. Nhưng Diệp gia đương gia Diệp Minh Huy cùng Diệp Minh Hiên bị đóng lại. Diệp gia liền không có làm chủ người. Cái kia Diệp Minh Dục đối Diệp gia sinh ý rốt đặc cán mai. Không đủ vì theo, Diệp gia nhi cùng Diệp Như Phong cũng chỉ là hai cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử. Diệp gia năm bè bảy mảng không đủ vì theo. Đó là dệt thất lệnh người tới. Lường trước cũng tra không ra cái gì. Tra tấn mấy ngày không có kết quả, Yến Kinh kia đầu cũng nên có tân mệnh lệnh. Nghĩ đến đây, Đồng Chi Dương đột nhiên thấy cả người nhẹ nhàng, cười nói, như thế, kia cổ hương lụa sự chúng ta nha môn liền không hề hỏi đến. Đường đại nhân còn thỉnh hào hào tra rõ này án, cấp tương dương bá tánh một công đạo. Đường Phàm nói, chức trách nơi, Diệp Minh Dục cũng nói, hết thảy liền làm ơn Đường đại nhân. Đồng chi Dương tự giác Diệp ra đó là mời tới dệt thất lệnh, cũng tạm thời không có biện pháp. Chính rào rạt đắc ý thời điểm, liền nghe thấy Khương Lê nói, Đường đại nhân, phía trước những cái đó bá tánh xuyên trên người khởi bệnh sởi cổ hương lụa làm trang phục, đã toàn bộ bị chúng ta thu hồi tới. Hiện tại trong phủ hạ nhân đã đem cổ hương lụa trang ở trong dương đưa đến dưới chân núi dệt tràng. Đồng chi Dương sửng sốt. Đường Phàm kinh ngạc nhìn Khương Lê liếc mắt một cái, cười nói, Khương nhị tiểu thư tưởng thực chu toàn. Đường đại nhân hẳn là sẽ làm người kiểm tra những cái đó cổ hương lụa rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Trừ cái này ra, Diệp ra dệt tràng, tất cả đồ vật đều chưa từng động qua, phương tiện Đường đại nhân người điều tra. Khương Lê cười nói, yêu cầu Diệp ra làm cái gì, Diệp ra đều sẽ toàn lực hỗ trợ. Một khi Đường đại nhân tra ra đồ vật, liền có thể đăng báo hồi âm cấp dệt thất lệnh. Dệt thất lệnh ở Yến Kinh thành trung được tin tức, nếu là Diệp ra nguyên nhân, liền sẽ phong rớt Diệp ra dệt nghiệp. Nếu không phải Diệp ra nguyên nhân, việc này liền phức tạp, sợ là trung gian còn có khác âm mưu. Đến giao từ Chi Châu đại nhân điều tra. Nàng nói không nhanh không chậm. Diệp Minh Dục không hiểu biết quan trường trung sự, chỉ nghe được không hiểu ra sao. Đồng Chi Dương cau mày, loạt thoáng cảm thấy ra Khương Lê đều không phải là hắn trong tưởng tượng thiên chân không biết sự kiều tiểu thư. Kinh ngạc nhất chính là Đường Phàm. Khương Lê theo như lời hết thảy, thật là Yến Kinh thành hành quan lưu trình, hay là Khương Nguyên Bách còn ở trong phủ dạy dỗ chính mình nữ nhi này đó quan trường trung sự sao? Nếu không nàng dùng cái gì đối những việc này nói đạo lý rõ ràng, vô cùng quen thuộc, dường như đã sớm nhớ cho kỹ dường như. Bọn họ đương nhiên không hiểu được, trước mặt nữ hài tử, sớm tại gả cho Thẩm Ngọc Dung khi liên tục đọc hành quan lưu trình, khi đó Tiết Phương Phỉ không biết như thế nào có thể giúp được với Thẩm Ngọc Dung. Chỉ là có xem qua là nhớ khả năng, liền dứt khoát đem Yến Kinh thành sở hữu quan thư đều nhìn một lần, cũng bao gồm hành quan lưu trình. Nàng biết dệt thất lệnh, cũng biết dệt thất lệnh tới sẽ làm cái gì. Nói cho Đường Phàm nghe đơn giản chính là muốn Đường Phàm minh bạch. Ít nhất ở Diệp gia chuyện này thượng, nàng không hảo lừa gạt, Đường Phàm cũng nhất định phải nghiêm túc mà chống đỡ. Nếu nói phía trước là bởi vì xem ở Khương Nguyên Bách phân thượng, Đường Phàm không thể không đối Diệp gia khách khí. Trước mắt Khương Lê một phen lời nói, lại không khỏi làm Đường Phàm trong lòng cũng sinh ra nho nhỏ kính nể. Lúc trước vị này sát mẫu thí đệ Khương nhị tiểu thư hồi kinh khi, chính là mỗi người phỉ nhổ, nhưng nhân gia lăng là dựa vào minh nghĩa đường giáo khảo nhất cử thành danh, còn phải hoàng đế bệ hạ tự mình thụ lễ, cho nên nói, có năng lực người đến nơi nào đều không kém, mặc dù thân ở khốn cảnh, cũng có thể dựa vào chính mình sát ra một cái lộ tới. Đường Phàm cung kính nói, như vậy, thời gian không dung chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi dệt tràng đi. Khương Lê đoàn người cùng Đường Phàm rời đi. Đồng Chi Dương nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, trong lòng không khỏi hiện lên một tia bất an. Hắn dừng một chút, có chút bực bội hỏi bên người nhân đạo, Yến Kinh bên kia còn không có hồi âm. Hồi lão gia, không có, thật là một đám phế vật. Đồng Chi Dương hùng hùng hổ hổ nói, lại đi thúc giục hỏi, còn có, hắn hạ giọng, phu nhân cùng thiếu gia nếu là lại không rơi xuống, đừng trách ta không khách khí. Hắn ngoại thất cùng nhi tử, đến nay vẫn không rơi xuống. Đồng Chi Dương hoài nghi bọn họ là bị người bắt ra Tương Dương thành, nhưng thời gian cách đến lâu lắm, trước mắt nếu muốn tra khởi, lại là thập phần khó khăn. Thật là mọi việc không thuận. Hắn phẫn nộ đem cái ly quăng ngã ở trên bàn. Diệp ra dệt tràng liền ở Tương Dương một chỗ chân núi trên đất trống. dệt chàng bên trong đã không có người. Từ cổ hương lụa xảy ra chuyện sau, Diệp gia dệt chàng đã tạm dừng, không hề dệt vải dệt. Ban đầu cổ hương lụa đã chảy vào toàn bộ Bắc Yến. Tương Dương thành bên này truyền Diệp gia sự ồn ào huyên náo. Lại không biết Bắc Yến địa phương khác như thế nào. Dệt vải máy dệt bịt kín một tầng nhàn nhạt hôi. Từ cửa đi vào đi. Nặc đại dệt chàng có vẻ phá lệ, quạnh quẽ. Diệp Gia Nhi cùng Diệp Như Phong ở dệt chàng chờ đợi. Thấy Khương Lê bọn họ tới, vội vàng đón đi lên. Biểu muội, các ngươi cuối cùng là tới. Diệp Gia Nhi nói, mong ngôi sao mong ánh trăng. Cuối cùng là đem dệt thất lệnh người chờ tới. Phải biết rằng mấy ngày nay, Diệp gia người đều ngủ không hảo giác. Diệp Minh Huy huynh đệ còn bị khấu ở nha môn. Lệ chính đường cũng đóng cửa. Toàn bộ Tương Dương thành đều ở truyền bọn họ Diệp gia cổ hương lụa hại chết người. Thay đổi người khác, cũng sẽ ăn không ngon ngủ không tốt. Suốt ngày lo lắng sốt ruột. Hiện giờ dệt thất lệnh tới. Là có thể điều tra ra rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Đó là thật sự có vấn đề. Cũng biết từ nơi nào sửa lại. Mà không phải giống ruồi nhặng không đầu giống nhau loạn đâm. Bó tay không biện pháp ngồi ở tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Trơ mắt nhìn tình thế càng đổi càng không xong. Cách chương.